cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 440, chương 434, này khí tức có chút quen thuộc. Ra ra, ba ba, người ác ma này, người lại giết bọn hắn. Bà, mụ mụ, cứu ta. Di rét thành phố một chung cư bên trong, bộ dáng rất đẹp, mang theo dịu dàng khí chất thiếu nữ. Chính kêu khóc bị một cái cười to dị tộc nam tử ôm vào trong ngực đi hướng phòng ngủ, mà gian ngoài phòng trong khách, ngổn ngang lộn xộn ngã hai nam nhân thân thể tàn phế, cùng với một cái miệng lớn thổ huyết lão phụ nhân, còn có một cái té xỉu trung niên nữ tử. Người ác ma này, ngươi mau thả nàng, bằng không đợi Triệu đại ca trở về, ngươi chắc chắn hối tiếc không kịp. Bị xông tới đến nam tử một quyền đánh trúng bụng dưới, thổ huyết ngã xuống đất lão phụ nhân, đầu tiên là mắt thấy bạn già cùng nhi tử chết thảm, bây giờ đối phương lại muốn ức hiếp cháu gái của nàng. Nàng giãy giụa bò lên, run rẩy mở miệng lúc, trước mắt lại không khỏi hiện ra cái kia vài thập niên trước tại lái xe tải điên cuồng hà đưa nàng cứu ra ngoài nam tử. Chỉ là nàng rất rõ ràng, đối phương công thành danh toại lại đột nhiên sau khi mất tích, vừa đi mấy chục năm bạt vô âm tín, chỉ sợ đời này kiếp này đều không tiếp tục cơ hội gặp mặt nhi. Cái gì cẩu thí Triệu đại ca, ngươi làm hắn đến nha. Lão bất tử, mi tâm mọc ra một cái vảy màu đen nam tử, sớm đã siêu hồn thu hoạch tiếng hoa. Hắn khinh thường quay đầu cười lạnh, sau đó lại không chần chờ đi tới phòng trong ngủ. Oanh to lớn phong mang không nhìn hỏa lực chặn đường, trực tiếp đánh nát Hoa Hạ Tân Đô thành nội quân sĩ căn cứ cao ốc, đem mặt đất xi măng chém ra một đạo rãnh sâu hoắm. Rác rưởi, bụi đất tung bay bên trong, hợp kim titan chiến xa mới vừa từ phía dưới bay ra, theo một tiếng khinh thường mỉa mai, liền lại có một đạo phong mang oanh đến, chiến xa lập tức chia năm xẻ bầy, ầm vang bên trong, ngoại trừ hộ thể linh quang vỡ vụn, một cánh tay bẻ gãy, nửa người sụp đổ, sắc mặt tái nhợt Khương Siêu Phàm còn chưa chết vong bên ngoài. Mấy cái khác Hoa Hạ quốc cao tầng lão giả không gây một may mắn thoát khỏi. Chỉ là Khương Siêu Phàm khí tức yếu ớt, hiển nhiên cũng đến thời khắc hấp hối, căn bản là không thể thừa nhận hạ một đạo chạy nhanh đến kiếm khí. Cùng lúc đó, ẩn cư đất liền thành phố trong Ngô Hạo, Dương Vân, Phùng Khiêm, Trầm Lộ, Ngô Nhã Nam, vân vân, đều tại đối mặt để bọn hắn đau khổ tuyệt vọng tận thế xâm nhập. Bởi vì cái gọi là tu luyện không năm tháng, huống chi chỉ là mấy canh giờ mà thôi. Triệu Trạch đắm chìm trong ngũ thải ban lan thời không lỗ sâu bên trong, quan sát tinh hải biến ảo, cảm ngộ vũ trụ mênh mông thời gian quy tắc bản nguyên. Trong bất chi bất giác đã đi đến toàn bộ hành trình. Trong lúc hắn còn chưa cảm ngộ thông thời không lỗ sâu bên trong ẩn chứa thời gian, không gian bản nguyên một phần vạn, có chút vẫn chưa thỏa mãn lúc, quang mang chớp động, hắn thân ảnh đã theo Hoa Hạ XG trên không đột nhiên xuất hiện trong lỗ đen bay ra. Lập tức lỗ đen biến mất, hắn bên ngoài cơ thể hệ thống phát ra lồng ánh sáng tiêu tán không thấy. Xảy ra chuyện gì? Mới vừa xuất hiện, Triệu Trạch ổn định thân hình, còn không có theo cảm ngộ bên trong triệt để đi ra, liền nghe được trận trận làm hắn bất an oanh minh. Lập tức hắn liền bị trước mắt tận thế cảnh tượng cho sợ ngây người. Này chỗ nào hay là hắn quen thuộc quốc tế thành phố lớn? Phía dưới phồn hoa thành thị đổ sụp từng mảnh từng mảnh, bao quát hắn Thiền Thủy Vịnh biệt thự cũng đều hóa thành phế tích. Bên trong nơi nào còn có thần long đợi người thân ảnh? Hỏa lực oanh minh bên trong, vô số thân hình quái dị động vật biển, hải ngư tại xung kích nơi xa SZ thành phố phòng tuyến. Mà càng xa xôi, còn có mấy ngàn lớn nhỏ không đều phi toa, phi thuyền dừng ở Hoa Hạ Quốc trên không. Phía dưới kiến trúc đổ sụp, vô số nam nhân ngã trong vũng máu. Mỹ mạo thiếu nữ thì tại những cái kia mang theo dị tộc khí tức ra hỏa dưới thân thút thít. Đáng chết, nơi này là quê hương của hắn. Nơi này nam nữ già trẻ đều là đồng bào của hắn. Chỉ là nhìn lướt qua, Triệu Trạch trong hai tròng mắt lập tức tràn ngập ngọn lửa tức giận. Hắn rốt cuộc không để ý tới tại thời không trong lỗ đen cảm ngộ. Trực tiếp cởi bỏ hết thảy phong ấn. Cường đại thần thức khuếch tán mà ra, hướng về toàn bộ thế giới phủ tới. Trong khoảnh khắc, Triệu Trạch thấy được cảnh con người mất di rét thành phố bên trong. Tuổi già sức yếu, thoi thóp Diệp Huyền, cùng nàng đang bị dị tộc nam tử chà đạp cháu gái. Thấy được bị chém vỡ nhục thân tử vong Khương Siêu Phàm, bị đặt ở một tòa phế tích bên trong trầm lộ. Sớm đã chết đi đã lâu Dương Vân, Ngô Hào, Phùng Khiêm, vân vân, những này cùng hắn quen biết, hoặc là chưa bao giờ thấy qua, lại đều nhận được ức hiếp Hoa Hạ đồng bào, cũng nhìn thấy kia chiếc vượt qua vạn trượng, chính dừng ở Thái Bình Dương trên không to lớn mẫu hạm, cùng với trong đó ba cái cường hãn dị tộc, oanh Triệu Trạch khóe mắt, ngay tại trà đạp Diệp Huyền cháu gái. Cái kia phát ra linh đan cảnh khí tức nam tử thân thể đột nhiên nổ tung. Rầm rầm rầm Dương Vân thi thể bên ngoài nhe răng cười mấy cái dị tộc. Nhục thân đồng dạng không hiểu nổ tung. Tử vong trước bọn họ trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Gần như vấn đỉnh khí tức. Này cằn cỗi tinh cầu bên trên. Lại có như thế cao thủ. Chẳng trách có thể phong ấn tam hoàng tử hơn 1000 năm. Cảm ứng được Triệu Trạch thần thức, mẫu hạm ngoại tu vì có thể so với độ kiếp hậu kỳ tu sĩ. Mi tâm có một khối tử sắc lân phiến dị tộc lão già. Tại Triệu Trạch thần thức đảo qua thân thể của hắn lúc, lập tức nhướng mày, nhưng lại tại lúc này, hắn cùng bên người một nam một nữ khác, lại đồng thời sắc mặt đại biến, bên trong một cái mi tâm chiều dài tử sắc lân phiến. Hai lỗ tai nhọn nữ tử, lập tức bật thốt lên. Không tốt, cái này người là thời gian tu giả. Diệt sát mấy cái làm hắn hận đến cực hạn dị tộc về sau. Triệu Trạch thân thể đột nhiên mơ hồ trùng điệp. Trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ không thấy. Có lẽ là Hoa Hạ Quốc cùng Vân Hải giới hư không ý chí khác biệt. Hoặc là nơi này thiên đạo tương đối công bằng. Lại hoặc là đừng nguyên nhân. Triệu Trạch mở ra phong ấn về sau, chẳng những không có lôi kiếp xuất hiện, tiến hành thời gian đại đạo nghịch chuyển thời gian thời khắc. Hắn không có cảm giác được một tia trở ngại, quang ảnh lưu chuyển, rất nhanh hắn liền như là tại thời không tháp trong bình thường. Nhẹ nhõm về tới mấy giờ trước, các quốc gia vệ tinh còn không có bị công kích, dị tộc hạm đội còn chưa tiến vào Thái Dương hệ một khắc này. Theo thời gian bên trong trường hà bên trong đi ra, nhìn thoáng qua phía dưới Hoa Hạ Quốc binh sĩ cùng động vật biển chiến đấu. Triệu Trạch thần thức hướng về toàn bộ thế giới phủ tới. Tràn ngập tà ác đáy biển. Chờ một chút, ở trong đó khí tức như thế nào có chút quen thuộc. Tựa như là phụ mẫu khí tức. Triệu Trạch thần thức đã đạt độ phi thăng cướp trước đó cực hạn. Tại trọng lực. Lực cản đều so Hoa Hạ cường rất nhiều thiên thần tinh bên trong. Hắn đều có thể bao trùm phương viên trên ức giảm, đổi thành bây giờ linh khí gần như tiêu tán địa cầu thế giới song song bên trong. Hắn càng là nhẹ nhõm bao trùm mỗi một tấc khu vực. Thậm chí liền dưới mặt đất mấy ngàn trượng đều nhìn một cái không sót gì. Làm xem đất liền thành thị trong công viên tản bộ Dương Vân. Mang theo ngoại tôn tiến vào trận Hải Dương quán, mặt trên tràn đầy hạnh phúc mỉm cười trầm lộ. Tuổi gần cổ hy Diệp Huyền cùng bạn già tại chung cư bên trong nói chuyện. Nàng đồng dạng hiện ra vẻ già nua ca ca, vốn đã nhanh đến 70 tuổi, có thể bởi vì đột phá đến trúc cơ kỳ, còn có chút phong vận mỹ phụ Ngô Nhã Nam. cùng với trở thành Ngô thị tập đoàn chủ tịch Ngô Hạo. Thân thể có chút bệnh trạc, lão đầu Phùng Khiêm đợi chút người quen. Triệu Trạch trong lòng thở phào một hơi, đang định Nazi đến tinh không bên trong, đi chặn giết cái kia không biết từ chỗ nào tới ngoài hành tinh hạm đội thời khác. Hắn lại tại bị màu đỏ thẫm chất lỏng bao phủ Thái Bình Dương thực chất. Phát hiện một cỗ làm hắn kích động khí tức, lại không chần chờ, Triệu Trạch trực tiếp theo động vật biển gào thét XZ trên không biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc đã đến Thái Bình Dương khu vực trung tâm, đối mặt tràn ngập khí tức tà ác, rốt cuộc tìm không được một tia trước kia xanh lam mãnh liệt nước biển. Hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp chống ra một tầng hộ thể linh quang, liền như vậy nhanh như thiểm điện vọt vào. Khí tức tà ác dày đặc nhất trong khu vực này cũng không có động vật biển, lại có rất đậm ăn mòn chi lực, muốn phá hư hắn hộ thể linh quang. Bất quá, những lực lượng kia đối bình thường trảm đạo tu sĩ có lẽ có thể cấu thành uy hiếp, nhưng đối dung hợp 7 loại bản nguyên vực giới, lại có thể tùy thời kích phát kiếp lôi, viêm hỏa uy năng Triệu Trạch tới nói, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Rất nhanh hắn sẽ xuyên qua mấy ngàn trượng, đi vào một chỗ tràn ngập tàu ngầm hài cốt rãnh biển bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục